Thiên thần và ác quỷ, chương 109, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc ấy, tại quảng trường Spitzer, những người lính gác Thụy Sĩ đang ra sức gào thét để dày đám đông lui về phía sau, đến một cự ly an toàn hơn nhưng chẳng tác dụng gì. Người tập trung quá đông, và sự hiểu kỳ của đám đông đã hoàn toàn át hẳn những lo lắng cho sự an toàn của bản thân họ. Những màn hình rộng cao ngất ngường của các hãng tin lúc này đang phát đi cảnh chiếc đồng hồ đếm ngược gắn trên hộp phản vật chất. Hình ảnh được truyền đi trực tiếp từ phòng điều phối an ninh của đội lính gác Thụy Sĩ, theo lệnh của giáo chủ thị thần. Rủi thay, những hình ảnh này không đủ sức khiến cho đám đông tản đi. Chắc hẳn những người có mặt trên quảng trường cho rằng giọt chất lỏng có vẻ vô thưởng vô phạt trong cái hộp kia không đáng sợ như những gì người ta thông báo với họ. Và lại họ cũng có thể đọc được các chữ số hiện lên trên mặt chiếc đồng hồ đếm ngược. Gần 45 phút nữa mới đến giờ phát nổ, vẫn còn khối thời gian. Tuy nhiên, các thành viên của đội lính gác Thụy Sĩ đều nhất trí với nhau rằng quyết định đầy táo bạo của giáo chủ thị thần. Cho cả thế giới biết sự thật, sau đó còn cung cấp những hình ảnh về hành động phản trắc của Illuminati cho các hãng truyền hình là một động thái rất khôn ngoan. Có lẽ hội Illuminati tưởng rằng như thường lệ, Vatican sẽ hành xử một cách lặng lẽ và kín đáo trong những giây phút cam go kiểu này. Nhưng không, giáo chủ thị thần Carlo Venceska đã tỏ ra là một đối thủ đáng gờm của hội kín đáng ghét này. Trong nhà nguyện Sistine, Hồng Y giáo chủ Mortis mỗi lúc một bồn chồn hơn. Đã 11 giờ 15 phút, nhiều vị Hồng Y vẫn tiếp tục cầu nguyện, nhưng một số đã súng lại bên cửa thoát hiểm, vẻ bất an. Một số vị thậm chí còn bắt đầu đấm cửa thình thình. Đang đứng gác bên ngoài cánh cửa nhà nguyện, Trung úy Sát Trăng nghe tiếng đấm cửa chẳng biết phải xử sự thế nào. Anh xem đồng hồ, đã đến giờ rồi, đại tá Rose đã hạ lệnh là phải có lệnh trực tiếp của ông ấy thì mới được đưa các vị Hồng Y ra ngoài. Tiếng đấm cửa càng lúc càng thúc bách hơn, khiến Sát Trăng thấy lo lắng. Kể từ khi nhận được cú điện thoại bí hiểm kia, chỉ huy hành xử khá thất thường. Thế là Sát Trăng rút máy bộ đàm ra. Thưa đại tá, tôi là Sát Trăng. Đã quá giờ rồi, chúng ta mở cửa nhà nguyện Sistine chứ. Nhất quyết không được mở. Tôi đã chỉ thị thế cơ mà. Vâng, thưa đại tá, nhưng mà, vị khách của chúng ta sắp đến rồi. Anh cũng vài người nữa lên gác ở cửa phòng làm việc của giáo hoàng cho tôi. Không để cho giáo chủ thị thần được đi bất kỳ đâu. Cái gì à, nói rõ thế còn thế nào nữa hả, đại úy? Báo cáo, không có gì. Tôi xin thi hành ngay. Trên gác trong phòng làm việc của giáo hoàng, giáo chủ thị thần đang ngồi trầm ngâm bên lò sưởi. Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh. Xin người hãy ban cho chúng con một phép nhiệm màu. Đưa tay gạt những thanh củi trong lò, vị thầy tu trẻ tự hỏi lòng không hiểu ngài có thể sống sót qua một đêm thế này không? Cách chương.